Chương 71, 71, mất đi ký ức. Ninh Hoan Tâm tại quán trọ ly cùng Tần Nghiễm Vương hàn huyên vài câu, Tần Nghiễm Vương liền nói có việc đi ra. Ninh Hoan Tâm lúc này để điện thoại di động xuống, ngước mắt nhìn thấy mình gối đầu bên cạnh đặt vào một cái kia nhỏ hộp sắt tây tú bài son phấn. Cầm lấy cái này hộp son phấn, Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, bước nhanh ra cửa phòng của mình. Làm nàng dựa theo trí nhớ của mình đi vào 10 năm trước Trương Tiếu Viện từ thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản sạch sẽ gọn gàng viện lạc, bây giờ phi thường tiêu điều rách nát. Có lẽ là bởi vì thật lâu không có ai thu thập xử lý, trong viện tràn đầy đều là cỏ hoang, cửa sân cu nở dê con mẹo, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống giống như. Cái này Ninh Hoan Tâm sững sờ đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy có dân chấn từ cổng đường đi ngang qua, nàng lập tức sốt ruột chạy tới hỏi một câu, ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút. Ngươi biết Trương Tiếu hiện tại ở đâu sao? Trương Pháp Y cái kia bị Ninh Hoan Tâm ngăn lại chính là cái ngoài 30 nam nhân. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm một chút. Ngươi là bên ngoài trấn đến ngươi tìm Trương Pháp Y có chuyện gì? Ta là hắn bà con xa. Ninh Hoan Tâm thuận miệng gắn một câu láo. Cha mẹ ta biết ta tới nơi này làm việc, cố ý căn dặn ta đến xem hắn. Bất qua cái viện này không có ai a ai. Nghe được Ninh Hoan Tâm, nam nhân kia nhịn không được lắc đầu thở dài. Ngươi tới chậm 10 năm đâu, 10 năm trước Trương Pháp Y liền sinh một cơn bệnh nặng, qua đời hắn cũng không có cái gì thân nhân, cho nên viện này vẫn hoang phế ở chỗ này. Trương gia trấn rất lớn, dân trấn phòng ở khu NG rất nhiều, cho nên nơi này không hề giống thành thị bên trong chật chội như vậy, bỏ trống phòng ốc cũng không phải số ít. Trương Thiếu tại 10 năm trước liền chết rồi. Ninh Hoan Tâm nghĩ đến bản thân tại 10 năm trước trong mộ địa nhìn thấy một màn kia, ngày đó Trương Thiếu hẳn là liền bị thương. Chẳng lẽ cái kia ngày sau không bao lâu, hắn liền qua đời sao? Như vậy, chuyện này Lý Nghiên nàng biết sao? Ninh Hoan Tâm không có hướng trong viện đi, ngược lại là một người tĩnh tĩnh đi trở về, làm nàng trở lại quán trọ thời điểm, lại tại quán trọ tầng 2 gặp Trương Vân Thư. Trương Vân Thư liền kinh ngạc đứng tại 204 cổng. Trương Lão Bản Nương. Ninh Hoan Tâm bước nhanh đi ra phía trước, hướng về phía Trương Vân Thư nhẹ gật đầu. Lão Bản Nương, ngươi ở đây làm gì? Không có gì. Trương Vân Thư lắc đầu, sắc mặt của nàng có chút hoảng hốt. Nhìn thấy sắc mặt của nàng không đúng, Ninh Hoan Tâm theo bản năng đỡ nàng, ta dịu ngươi đi xuống đi, ngươi có phải là không thoải mái hay không? A, ta không sao, nha đầu ngươi thật là có tâm, ta nếu có thể có một đứa con gái à, cái kia thật đúng là muốn tiết kiệm tâm không ít đâu. Trương Vân Thư nhẹ nhàng cảm khái một câu. Nghe được nàng, Ninh Hoan Tâm bước chân dừng lại, động tác trên tay cu nở dê cứng một chút, lao bản nương. Ngươi không có đứa bé sao? Không có. Trương Vân Thư lắc đầu, những năm này, chính là ta một người, bất quá Trương Vân Thư không biết nên nói thế nào, nàng mở cái này lữ điếm, luôn cảm giác mình là đang chờ cái gì, mà lại, có đôi khi trong lữ điếm không có có khách, chỉ có nàng một cái thời điểm, nàng lại sẽ thường xuyên toát ra một loại rất kỳ quái cảm xúc, giống như, cái này trong lữ điếm còn có một người khác, người kia một mực tại bô y tiếp nàng. Người kia là ai? Trương Vân Thư nghĩ không ra, có đôi khi nàng ý thức mơ hồ thời điểm liền sẽ vô ý thức đi đến 204 cổng, nhìn xem khóa chặt gian phòng ngẩn người. Gian phòng kia không phải nàng khóa, nàng chỉ nhớ rõ kia là một cái tạp vật phòng, có một vị đạo trưởng căn dặn mình tuyệt đối không nên ý đồ mở ra cánh cửa kia. Đương nhiên, coi như Trương Vân Thư nghĩ muốn mở ra cánh cửa kia, nàng cũng căn bản không có năng lực làm như vậy.